Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 262, bố cục. Trung, kéo kẹt, cầm thật chặt song quyền. Lúc này Gáp nhìn về phía Akainu trong ánh mắt, đã là ẩn chứa hơn mấy phần sát ý, làm thiên long người đại biểu. Akainu đến hải quân bản bộ Marineford Diệu Võ Dương Oai không sai. Dù sao bởi vì phía trên quyết định biện pháp, Sengoku coi như buồn nôn rất, đều muốn thừa nhận cái này người tạo người Akainu hải quân đại tướng địa vị. Nhưng là Diệu Võ Dương Oai cần muốn tuyển chọn một cái chính xác đối tượng. Akainu thiên không nên, vạn không nên, cũng là không cần phải dùng Gáp coi như là mình bàn đạp. Đến để thăng chính mình tại hải quân bên trong danh vọng. Đầu tiên, hải quân bên trong có một cái ẩn tàng boss. Cái kia chính là hải quân anh hùng, Gáp. Từ một phương diện khác tới nói, hải quân bên trong danh vọng cao nhất người cũng là Gáp. Có người khả năng không phục hải quân nguyên soái Sengoku. Có người khả năng không phục hải quân đại đem Aokiji. Hải quân đại tướng Hoàng Viên. Hoặc là ban đầu hải quân đại tướng Zephyr. Nhưng ở hải quân bên trong có một người có thể làm cho tất cả mọi người chịu phục. Người kia cũng là hải quân anh hùng, Gáp. Mà lại, vô luận là chiến tích phương diện, danh vọng phương diện, nhân mạch phương diện, Gáp sức ảnh hưởng đều là vô cùng đáng sợ. Cho nên, Akainu khiêu khích Gáp đệ nhất kết quả, chính là tại chỗ tất cả mọi người. Bao quát Sengoku, Hạc, Zephyr ở bên trong, nhìn về phía Akainu ánh mắt đều biến đến khác biệt. Cơ hồ tất cả mọi người trong ánh mắt, lúc này đều hiện lên một loại tâm tình. Tên là địch ý, lần, Akainu muốn là dùng biệt danh đầu khiêu khích Gáp, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể chịu được. Thế nhưng là ngươi dùng Gáp cháu trai làm lấy cớ để tiến hành khiêu khích. Có phải hay không có chút quá liên quan tới Lắp Phi sự tình, Sengoku bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là có nghe thấy. Cứ việc quân cách mạnh thủ lĩnh Long chính là Gáp nhi tử. Thế nhưng là Lắp Phi tại trong mắt mọi người đều là một đứa bé. Vô luận phụ thân có bất kỳ sai lầm, vô luận Long có phải là hay không quân cách mạnh thủ lĩnh, cũng không thể phủ nhận Lắp Phi chính là hải quân anh hùng. Cháu trai. Cho nên, tại Lắp Phi không có ra biển trước đó, rất nhiều hải quân đối Lắp Phi thái độ đều là so sánh bao dung. Cho dù là Lắp Phi ra biển về sau, tại hải tặc nguyên tác bên trong tuần tự giải quyết hết Crocodile, Gecko Moria, hải quân phương diện đều chỉ là có chút coi trọng Lắp Phi mà thôi. Cũng không có muốn trực tiếp giết chết Lắp Phi ý tứ. Bởi vì Lắp Phi sau lưng có Gáp tại, huống chi là Lắp Phi không có lúc ra biển khác, tất cả mọi người có thể bao dung Lắp Phi thời khác đâu. Nhìn xem Lắp Phi tao ngộ tình huống đi, người thiên long người hợp tác với Vegapunk không có vấn đề. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác phải dùng hải quân anh hùng, cháu trai coi như là vật thí. Nghiệm, người thiên long người hợp tác với Vegapunk. Tiến hành thí nghiệm thời điểm dùng tân thế giới bên trong hải tặc thí nghiệm không quan hệ. Có thể là vì sao muốn tàn sát những cái kia tiến về tân thế giới thăm dò nỉ. Lại vì sao không thể cho Gáp một bộ mặt, để Vegapunk giao ra Lắp Phi cho Gáp đâu. Tốt, a, theo chuyện này phía trên, đa số người đối thiên long người đều thất vọng đau khổ. Dù sao hải quân liền xem như Ngao Thành, hải quân anh hùng. Gáp như thế, bọn họ cũng chính là thiên long người chó săn mà thôi. Làm chủ nhân vui vẻ thời điểm, tùy ý ném cục xương liền có thể để môn hạ chó săn vui buổi sáng. Làm chủ nhân không vui thời điểm, đừng quản ngươi trước kia vì ta làm qua bao nhiêu sự tình. Ngươi phải nhớ kỹ học trò của ngươi chó săn thân phận. Cho dù là ngươi cháu trai ruột, ngươi đều không có tư cách hỏi chủ nhân muốn trở về. Bởi vì chó săn vĩnh viễn là chó săn, không có tư cách cùng chủ nhân bàn điều kiện. Sau cùng, Thiên Long người phái tới Akainu thật có chút quá phận. Hắn hoàn toàn thay thế Sengoku vị trí ra lệnh. Không thể nghi ngờ là thật đem hải quân xem là Thiên Long người tư hữu tài sản. Phải biết, đa số hải quân đều là có mộng tưởng. Bọn họ thêm vào hải quân cũng không phải là vì cho người làm chó. Cũng hoàn toàn là bởi vì như thế. Làm Akainu cùng Gap sinh ra xung đột thời điểm. Cứ việc Gap nhịn xuống xúc động. Không có tiến lên trực tiếp bảo tẩu Akainu. Nhưng nhìn mọi người tại đây phản ứng liền biết. Lần này Thiên Long người thật phạm nhiều người tức giận. Bọn họ cùng hải quân đã hoàn toàn ly tâm. Sinh ra vết rách. Bên trong tương đối bình tĩnh. Liền muốn nói Zephyr, Sengoku, Hạc. Sengoku cùng Hạc cùng Thiên Long người liên hệ máy sẽ khá nhiều. Muốn không phải hải quân thật để bọn hắn quán chú quá nhiều tâm huyết. Khả năng cũng bởi vì Thiên Long người thất vọng biểu hiện. Sengoku cùng Hạc đã sớm mưu phản hải quân. Mà bây giờ Sengoku cùng Hạc đã lưu tại hải quân. Vậy bọn hắn đứng trước Thiên Long người ác liệt biểu hiện. Có thể không nhìn thì không nhìn. Zephyr đâu? Bây giờ Zephyr chính là sở dịch huyết nô. Cái gì đều so sánh nghĩ thoáng. Ngược lại là Aokiji cùng Hoàng Viên hai người trẻ tuổi. Lúc này nhìn về phía Akainu ánh mắt liền có thể nhìn ra bọn họ đối Thiên Long người là thật không? Hài lòng, ta đến cùng là vì cái gì thêm vào hải quân? Cơ hồ là cùng một thời gian bên trong. Aokiji cùng Hoàng Viên đều đang hoài nghi vấn đề này. Chỉ là tự mình hoài nghi về sau. Aokiji cùng Hoàng Viên biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Aokiji liền trực tiếp ngẩn người. Rất lâu đều không lấy lại tinh thần. Đến mức Hoàng Viên thì là hoảng hốt một chút mà thôi. Chợt ánh mắt thì biến đến kiên định rất nhiều. Giống như là kiên định trước đó một loại nào đó chọn một dạng. Bất quá Aokiji cùng Hoàng Viên rất nhỏ biểu hiện. Sengoku đều không có nhìn ở trong mắt. Bởi vì làm nổi giận Gap đè nén trong lòng nộ khí lúc. Sengoku đã đứng dậy đi đến Gap bên người. Đầu tiên là dùng lực đập Gap bả vai một chút. Chợt đạm mạc hỏi, phía trên quyết định biện pháp là cái gì? Ngươi nói thẳng liền tốt. Không cần thiết tại trước mặt chúng ta rượu võ dương oai. Bởi vì thân phận của ngươi thực chẳng bằng con chó. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Đương nhiên. Ta rất rõ ràng, không có phẫn nộ, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì tâm tình. Akainu tựa như là một cái người máy đồng dạng, ngược lại nhìn về phía Sengoku nói. Phía trên mệnh lệnh cũng là cùng, sát thiên, đoàn hải tặc toàn diện khai chiến. Lại tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, sát thiên, đoàn hải tặc phách lối cùng, tu la, ương ngạnh. Đương nhiên. Khai chiến khẳng định là bí mật khai chiến. Dù sao, Vũ Hải sách lược là các ngươi cùng phía trên thương nghị quyết định. 10 triệu muốn lo lắng phía trên mặt mũi. Hiểu không? Xem như hiểu. Nhấp nhô hồi Akainu một tiếng. Sengoku lặng lẽ nói với Gap. Gap, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thật sâu hút khẩu khí. Gap trả lời. Tạm thời không muốn bàn giao cho ta bất cứ chuyện gì. Luffy bên kia còn cần ta. Ngươi minh bạch đi. Minh bạch, giải Gap là tại buồn bực. Càng là biết Gap tạm thời không thể là vì Thiên Long người mà chiến. Sengoku có chút bất đắc dĩ nhìn Gap liếc một chút. Chợt ánh mắt của hắn chính là rơi vào Aokiji. Hoàng Viên trên thân, lộ ra vô cùng xoắn xuýt. Tạm thời trấn an. Sát thiên, đoàn hải tặc là hải quân sách lược. Tất cả mọi người không có quên cái này sách lược. Cùng quân cách mạnh khai chiến. Chèn ép quân cách mạnh mới là hải quân bây giờ sách lược. Muốn là bọn họ bỗng nhiên liên chiến. Sát thiên, đoàn hải tặc lời nói. Cái kia quân cách mạnh không liền muốn thu hoạch được thở dốc thời gian sao? Có thở dốc thời gian. Hải quân trước kia công tác đều làm không? Cái này giống như là từ bỏ trước kia tất cả công tích. Toàn vì Thiên Long người tùy hứng mà tùy hứng. Sengoku không thể trơ mắt nhìn lấy dạng này cục diện phát sinh. Cho nên liên quan tới Thiên Long người sách lược. Sengoku đồng dạng đang suy nghĩ muốn như thế nào xử lý. Ngay tại lúc Sengoku vô cùng do dự, rốt cuộc muốn như thế nào an bài đối phó, sát thiên, đoàn hải tặc sách lược lúc. Bỗng nhiên Hoàng Viên đúng là ngoài ý muốn đi đến Sengoku trước mặt. Lười biếng nói ra, muốn là thực sự không tiếng người. Ta giống như có chút thời gian đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.